Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, một trận gió thổi tới, giáo sư Vương run lập cập, tả hữu nhìn hạ, cuối cùng ánh mắt đặt ở Cố Lương trên người, thấy Cố Lương tựa hồ đang ngẩn người. Giáo sư Vương sở trường ở trước mặt hắn quơ quơ, nói, ta hiện tại phát hiện ngươi rất có dự kiến trước. Ta hiện tại lại vây lại đói. Chúng ta đến ở chỗ này đãi 7 tiếng đồng hồ. Đến thức đêm mơ siêu ta buổi chiều nếu là cùng ngươi giống nhau ngủ. Vậy là tốt rồi, Cố Lương vẫn không mở miệng, một lát sau. Hứa bác sĩ nhưng thật ra hoãn lại đây một ít, nàng ngồi dậy. Xa xa nhìn liếc mắt một cái một mảnh đen nhánh. Than cốc doanh địa, mày rõ ràng mà nhíu lại. Sở hữu chứng cứ đều bị thiêu hủy. Cũng không phải là, giáo sư Vương nói, hứa bác sĩ mày nhăn đến càng khẩn. Chúng ta có 2 tiếng đồng hồ tra xét thời gian, chính là giống như không có gì nhưng tra xét, chúng ta còn có 5 tiếng đồng hồ thảo luận thời gian. Nhưng chúng ta thảo luận cái gì đâu, ta liền trạng huống cũng chưa làm rõ ràng, người chết là ai, hung thủ là ai, trinh thám lại là ai. Này, cái này kịch bản cũng quá kỳ quái, đích xác. Tin tức lượng thiếu, có lẽ chính là cái này kịch bản chỗ khó nơi, Cố Lương đi vào trò chơi này lúc sau trải qua kịch bản. Không nhiều lắm, chỉ có 3 cái kia 3 cái kịch bản, đơn giản là bài tra các nhân vật sát khí, thời gian tuyến, lại phụ lấy hoàn nguyên cốt truyện phương thức phá án, trong đó bất tử chi thành giả thiết chợt. Vừa thấy thập phần phức tạp, nhưng chỉ cần chú trọng chi tiết. Đối mỗi cái nhân vật thời gian tuyến tiến hành cho nhau xác minh. Tìm được hung thủ cũng không khó, vô luận như thế nào. Phía trước ở tra xét giai đoạn thời điểm, đối với chân tướng, Cố Lương đều có thể làm được trong lòng hiểu rõ, cái này kịch bản bất đồng, đây là lần đầu tiên. Tự do tra xét nơi sân liền trắng ra mà bãi ở Cố Lương trước mặt. Nhưng Cố Lương nhất thời còn không biết từ nơi nào xuống tay, không chỉ có như thế. Hắn liền kịch bản cốt truyện đều còn không có trải vuốt rõ ràng, về trò chơi này. Cố Lương am hiểu chính là hoàn nguyên cốt truyện, trải vuốt rõ ràng nhân vật quan hệ, dùng để căn cứ nhân vật hành vi logic tới phá án, nhưng lần này hệ thống cấp cốt truyện tin tức. Nhân vật manh mối quá ít, có thể nói hắn xác thật là một chút manh mối đều không có, chuyện xưa không? Có, người chết không biết, chứng cứ đều thiếu, kia phá án dựa cái gì? Thuần não động, cái này vào đầu, giáo sư Vương nhớ tới cái gì? Chạy nhanh hỏi hứa bác sĩ. Đúng rồi, ta cùng Lưu khảo sát đi thượng WC lúc sau. Lý khoa học đâu? Hắn đi đâu vậy? Người biết không? Hứa bác sĩ nói, các ngươi sau khi đi, ta ở lều trại bên ngoài nấu rau dưa canh, là tính toán dùng để làm bữa tối. Lý khoa học nói hắn đi cái kia sơn động. Chính là chúng ta tìm được kia tam cổ thi thể sơn động, giáo sư Vương. Hắn đi kia sơn động làm gì? Có cái gì không thể cho ai biết bí mật không thành? Này liền không biết, hơn nữa phía trước ta cùng hắn cùng nhau thời gian kia tuyến. Chính là hắn bị tiểu thảo tập kích lần đó. Lời hắn nói rất kỳ quái. Hứa bác sĩ nói tới đây dừng miệng. Tính, ta trước không nói đi. Ta chờ một chút xem. Sau một lúc lâu, Cố Lương đứng lên, đi trước tìm Lý khoa học. Nếu Lý khoa học đã chết, bổn án muốn tìm hung thủ, hẳn là chính là giết chết Lý khoa học cái kia. Nếu hắn còn sống, Cố Lương mới vừa nói xong lời này, liền thấy giữa sườn núi phương hướng đi tới một người. Hắn đi đường thân hình lung lay, tựa hồ là bị điểm thương, tuy khoảng cách còn hơi có chút xa xôi. Nhưng không khó coi ra. Người này chính là Lý khoa học. Cố Lương nheo lại đôi mắt. Nhìn Lý khoa học đi bước một tới gần, nói, hắn còn sống, hắn đã trở lại, như vậy, chúng ta chỉ thấy quá trong sơn động tam cổ thi thể. Bổn án muốn tìm hung thủ, hẳn là chính là 3 năm trước đây giết bọn họ 3 cái người kia, Lý khoa học gia nhập sau. 4 gã người chơi ngồi ở tuyết địa thượng, cơ hồ làm thành một vòng tròn, Cố Lương chú ý tới. Lý khoa học ngồi xuống sau, vẫn luôn dùng tay phải xoa chính mình cổ tay trái. Tựa hồ là bởi vì đau đớn cũng không có được đến giảm bớt duyên cớ. Hắn gắt gao cau mày, nhìn qua, giống như cổ tay của hắn bị thực nghiêm trọng thương, ngươi nơi này không có việc gì đi. Là quăng ngã, Hứa bác sĩ hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề này. Như vậy hỏi hắn, buổi sáng bị quỷ đẩy ngã thời điểm làm cho. Lý khoa học lắc đầu, nói, một giờ trước, bọn họ đi WC lúc sau, ta không phải tưởng về sơn động nhìn xem sao, nửa đường tượng ta té xỉu, ta này nửa thanh cánh tay đè ở thân thể phía dưới. Hơn nữa trực tiếp tiếp xúc tuyết, phòng trừng đông lạnh chứ, liền có chút đau, con người của ta vật, ta nói chính là kịch bản nhân vật, không phải ta bản nhân, kịch bản, ta từ nhỏ thủ đoạn dị dạng. Cho nên đã làm rất nhiều lần giải phẫu, ngày thường có cái mưa dầm thời tiết đều sẽ đau, đi vào nơi này hơi chút bị đông lạnh một chút, liền càng nghiêm trọng. Đọc được kịch bản thời điểm, ta không nghĩ tới, này đau đớn là thật sự, ta là thật sự tay đau, này hệ thống không biết như thế nào thiết kế này hết thảy, khiến cho ta giống như thật sự thủ đoạn tàn tật quá dường như. Cố Lương nghe đến đó, Đào cũng hỏi hắn một câu, ngươi thủ đoạn sự, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Lý khoa học vừa nhìn thấy Cố Lương, liền không có gì sắc mặt tốt, trực tiếp chuyển qua đầu, Hứa bác sĩ tựa hồ cũng tò mò vấn đề này. Truy vấn câu, kỳ thật ta cũng cảm thấy, cái này kịch bản trước mắt cấp đến cốt truyện rất ít. Cho nên chúng ta vài người trên người, bất luận cái gì một chút tiểu cốt truyện tiểu manh mối. Đều là thập phần quan trọng, ngươi thủ đoạn sự, kịch bản tổng sẽ không duyên cớ vô cớ viết, có thể cụ thể nói sao? Hứa bác sĩ ôn nhu dò hỏi, Lý khoa học cuối cùng tùng khẩu, xác thật cũng không có gì, chính là bẩm sinh dị dạng, ta từ nhỏ liền ở làm cho thằng giải phẫu, làm hơn 10 lần, kịch bản liền đề ra như vậy một câu, như thế. Cố Lương cũng tạm thời phân tích không ra. Lý khoa học thủ đoạn bị thương, cùng cái này kịch bản chủ tuyến, cùng với giết người án có cái gì quan hệ, Hứa bác sĩ lại hỏi. Ngươi vừa rồi nói, ngươi đi hướng sơn động trên đường té xỉu, sau đó đâu, sau đó ta liền cái gì cũng không biết, ta lại tỉnh lại thời điểm, thế nhưng là ở chúng ta lần trước đi cái kia sơn động mặt sau. Ta là nghe được hệ thống báo tỉnh. Hẳn là hung thủ đem ta mê đi sau, đem ta đưa tới kia mặt sau đi, Lý khoa học nói. Ta bỏ dậy, chân có chút ma, đi được có điểm cho mơ siêu liền chậm điểm mơ siêu đúng rồi tiểu huyền. Lý khoa học một bên xoa chính mình thủ đoạn, một bên đứng lên, hắn đi đến Hứa bác sĩ trước mặt, nói, ta ai cũng không tin, liền tin ngươi, có chút manh mối. Ta tưởng đơn độc cùng ngươi tâm sự, đối với hắn đột nhiên đưa ra vấn đề này. Hứa bác sĩ tựa hồ cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nàng đứng lên. Quan sát một chút Cố Lương cùng giáo sư Vương biểu tình. Cuối cùng vẫn là chiều Lý khoa học gật gật đầu. Hai người liền cùng nhau chiều lâm thời WC phương hướng đi, mắt thấy Lý khoa học cùng Hứa bác sĩ đi. Xa. Cố Lương đứng lên, xoay người mặt hướng doanh địa phương hướng nhìn lại, ta xem hắc y nhân phía trước làm đặc thù xử lý. Vật chứng gì đó, hẳn là đều không sai biệt lắm làm lạnh, mang bao tay, không sợ năng, ta đi xem mơ siêu ta cùng ngươi cùng đi đi, giáo sư Vương vừa nghe lời này. Đảo cũng đuổi kịp Cố Lương, đi doanh địa trên đường, hắn thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt một cái Hứa bác sĩ cùng Lý khoa học. Hai người bọn họ lại đi nói nhỏ, cũng không biết bọn họ có cái gì bí mật gạt chúng ta. Ta xem, hai người bọn họ một tổ nói, đôi ta một tổ được, phá án trò chơi làm cái gì tổ hợp. Cố Lương không đáp lời, giáo sư Vương lại bổ sung nói. Ta tổng cảm thấy hai người bọn họ có cái gì âm mưu. Cái này Lý khoa học đặc biệt kỳ quái, hắn sẽ không chính là hung thủ đi. Cố Lương cũng không có quay đầu lại xem, chỉ nói, trò chơi này có hai loại người chơi. Đệ nhất loại, trong lòng có cái gì hoài nghi, tưởng đơn độc tìm người liêu, nhưng là không dám đưa ra yêu cầu này, bởi vì sợ đại gia sẽ dưới đây hoài nghi hắn là hung thủ. Đệ nhị loại, thấy người khác đơn độc câu thông, liền chỉ bằng điểm này hoài nghi nhân gia là hung thủ. Này hai loại người, thông thường đều là tay mới, lý khoa học không phải tay mới. Biết đại gia không đến mức bởi vì điểm này sự hoài nghi hắn. Cho nên dám như vậy quang minh chính đại, ngươi hẳn là cũng không phải tay mới mới đúng, thình lình bị Cố Lương một dỗi. Giáo sư Vương, ngoặc kép, Cố Lương lại nói, lý khoa học xác thật không đủ hữu hảo, nhưng ta nhìn ra được, hắn chỉ số thông minh không thấp, hắn làm như vậy, khả năng xác thật là không đủ tin tưởng chúng ta, bởi vậy hắn có chút ý tưởng, tạm thời chỉ tưởng cùng Hứa bác sĩ câu thông, không cần để ý, làm cho bọn họ hai trước lưu đi, giáo sư Vương. Vậy ngươi có thể nói hay không nói hạ, cho tới bây giờ. Ngươi có cái gì phá án ý nghĩ? Cố Lương, có thể, đệ nhất, kịch bản ở chuyện xưa mở đầu giảng quỷ chuyện xưa dụng ý là cái gì, đệ nhị. Chúng ta xác thật gặp được quỷ. Hắn kêu tiểu thảo hỏi qua ngươi có phải hay không tín nhiệm hắn. Này cùng kia tác quỷ chuyện xưa là tương hô ứng, nhưng tiểu thảo cùng cái kia chuyện xưa rốt cuộc có cái gì quan hệ, đệ tam. Chết có ba người. Chúng ta lại chỉ gặp tiểu thảo hồn phách, mặt khác hai người hồn phách đâu. Ta tưởng, căn cứ vào trở lên mấy vấn đề, chúng ta thử đem toàn bộ chuyện xưa hoàn nguyên, có lẽ là có thể làm rõ ràng chân chính cốt truyện. Tại đây cơ sở thượng, lại đi phỏng đoán hung thủ, sau một lúc lâu, giáo sư Vương nói, người này ngày thường không nói lời nào, vừa nói liền nói đến mấu chốt a. Kia y ngươi xem, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào giải đáp mấy vấn đề này đâu? Ngươi có cái gì não động? Cố Lương dừng lại bước chân, nhìn phía hắn, không bằng ta tìm được hung thủ lúc sau, trực tiếp nói cho ngươi đáp án. Giáo sư Vương, kia hóa ra hảo a. Cố Lương, ngoặc kép, Cố Lương không lại để ý tới giáo sư Vương. Chỉ là ngẩng đầu chiều cách đó không xa nhìn lại, doanh địa hướng bắc 800 mễ. Là ở vào giữa sườn núi sơn động, cái kia bọn họ phát hiện tam cổ thi thể địa phương, nhưng doanh địa hướng sơn động lộ. Cũng không phải dọc theo chính bắc lộ trực tiếp đi qua đi. Mà là từ phía đông bắc hướng tránh đi huyền nhai đường nhỏ vòng qua đi, lúc này mơ hồ có thể thấy. Được cửa động đã bị sương mù bao phủ. Không có cách nào lại tiến vào trong đó tìm kiếm mơ siêu tầm mắt trở về thu. Nương ánh trăng cùng đầu đèn, vẫn có thể thấy tuyết địa thượng dấu chân rất là hỗn độn, đúng là bọn họ bốn người hôm qua lên núi xuống núi thời điểm dẫm lên, lúc này có thể thấy còn có một. Ít càng sâu, càng rõ ràng một ít dấu chân, là tân dẫm lên đi. Hẳn là lý khoa học vừa rồi lưu lại, Cố Lương lại nhìn về phía chính đông phương hướng. Cái này phương hướng dấu chân liền càng hỗn độn, vừa rồi hắc y nhân là từ nơi này tới. Diệt xong hỏa sao, lại là từ nơi này đi. Bởi vậy nơi này dấu chân trên cơ bản liền cái gì đều nhìn không ra tới, xem ra. Tưởng từ tuyết địa dấu chân phân tích ra thứ gì. Tạm thời là không có gì khả năng, Cố Lương cuối cùng đem tầm mắt thu hồi tới. Nhìn chằm chằm hướng trước mặt đen nhánh một mảnh doanh địa. Theo sau ngồi xổm xuống, cúi đầu tìm kiếm lên, giáo sư Vương thở dài. Đừng uổng phí công phu, người mới vừa nhìn chằm chằm đỉnh núi phát ngốc thời điểm. Ta lật qua một lần, thật sự gì cũng chưa, lều trại thiêu không có, túi ngủ thiêu không có. Thể rắn cồn thiêu hết, mặt khác một ít phần cứng thiết bị đốt thành than, nhà, này có mấy cái dương, nhưng thật ra còn không có bị hoàn toàn thiêu sạch sẽ. Có thể gọi người nhận ra tới, nhưng này cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, giáo sư Vương đạp một chân bị thiêu đến cơ hồ chỉ. Còn một cái rác cái dương, phương diện này còn có điểm tiêu rau dưa. Đáng tiếc, liền rau dưa canh liền không đến uống lên, Cố Lương nghe vậy. Ngồi xổm xuống, cách bao tay, cái dương xác thật đã không phỏng tay, hắn đẩy ra cái dương. Xác thật thấy được một đoàn đen tuyền đồ vật, đó là còn không có nấu đã bị đốt trọi rau dưa, Cố Lương tay lại nhẹ nhàng một chạm vào. Chúng nó liền vỡ thành phấn, thu hồi tay, Cố Lương ngược lại đẩy ra bên cạnh kia hai cái dương, đây là hai cái trang năng lượng bổng cái. Dương, một cái dương còn không có bị hủy đi phong. Đây là Cố Lương tìm hệ thống đơn độc tác muốn năng lượng bổng. Lúc này, cái dương cùng bên trong năng lượng bổng cùng nhau bị thiêu không có, bên cạnh cái dương tắc rỗng. Tuếch, bên trong cái gì đều không có. Cố Lương nhẹ nhàng chạm chạm, toàn bộ cái dương liền trực tiếp suy sụp, cuối cùng còn thừa một cái dương. Cố Lương nhớ rõ là trang vodka, tuyết địa cắm trại. Mang điểm loại này rượu mạnh, là vì chống lạnh, lúc này cái dương này cũng là trống không, bình rượu không có dấu vết để tìm. Không biết có phải hay không đã bị nổ thành mảnh nhỏ. Lại dung nhập một mảnh cháy đen bên trong, giáo sư Vương nói. Hệ thống sợ là kinh phí hữu hạn, cho chúng ta chuẩn bị thiết bị rất đơn giản. Chúng ta doanh địa không nhiều ít đồ vật, đều bị thiêu đến không sai biệt lắm. Mơ siêu duy nhất hữu dụng kia mấy cái cặp sách. Cũng đều tiêu, nhà, ta đem chúng nó sửa sang lại đến một bên, xem xong sở hữu bị đốt thành cho chứng vật sau. Cố Lương cuối cùng đi đến tam cụ đốt trọi thi thể trước mặt. Ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn qua đi, này tam cụ thể thi thể. Là triệt triệt để đốt hủy, cả người đen nhánh, đã không sai biệt lắm trưng khô. Chàng mất nước rau dưa bao cùng năng lượng bổng cái dương. Còn có tàn lưu, này thi thể như thế nào thiêu đến như vậy hoàn toàn. Giờ này khắc này, ánh trăng cảnh tuyết giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Phong cảnh thực mỹ, nhưng phát sinh các loại sự kiện liền không quá mỹ, ở giáo sư Vương trong mắt. Cố Lương liên tục tính mà nhìn chằm chằm tam cổ thi thể phát ngốc. Cũng không có người có thể nói với hắn lời nói. Hết chương.